Tân nương nóng tính, chương 11, góc truyện audio.com. Mạc Kính Phong không biết sống chết lại dựa sát vào nàng, vòng qua cái eo nhỏ mềm nhũn a ôm rất thoải mái. Làm hắn không thể nào buông tay ra. Mạc Kính Phong, nếu không muốn thấy tay mình nằm trên mặt đất, ta khuyên ngươi nên buông tay. Ha ha, nương tử của hắn quả nhiên rất nóng tính, xem ra, muốn kết hôn với nàng còn phải đợi lâu. Ta dẫn ngươi đi thay quần áo. Mạc Kính Phong buông eo nàng ra nhưng lại nắm lấy tay nàng. Tóm lại chỉ cần kề cận nàng là được. Buông tay, không, Mạc Kính Phong, ngươi đừng nghĩ được một tấc lại thêm một thước, là một thước thêm một tấc. Quả nhiên, học thức của nàng không cao lắm. Không sao, sau này người làm tướng công như hắn nhất định sẽ giúp nàng. Bây giờ ngươi căn bản là được một tấc muốn thêm một thước. Hừ, xem thường học thức của nàng. Ở thế kỷ 21 nàng là cựu sinh viên từng tốt nghiệp Cambridge, nếu nói. Hướng Tiểu Đần, là thiên tài máy tính, Dạ là thiên tài võ học, Tịch là thiên tài y học, vậy nàng nhất định là thiên tài về học tập. Không cần ngày nào cũng đến trường, nàng cũng có thể dễ dàng giật lấy vị trí cao nhất trong các cuộc thi, thậm chí là sinh viên tốt nghiệp Cambridge trẻ nhất trong lịch sử. Chẳng qua học tập chỉ là nghề phụ, tấm bằng kia đã sớm bị nàng quăng đi rồi à, nguyên lai là giải thích như vậy. Hừm, nương tử của hắn thật biết điều, chúng ta đi thay quần áo. Mới hôn nàng, nàng lại tức giận, Mạc Kính Phong mới dùng đồ ăn để dỗ nàng một chút, không ngờ vừa vào bàn ăn nàng liền sáng mắt lên, không còn để ý đến hắn nữa. Hừm, xem ra muốn để nàng lưu lại, nhất định cần những thứ này. Các ngươi, mau đi lấy cho ta mấy khối bánh hoa quế. Ngọ Lăng Phong ăn nho, vẫn không quên sai sử nha hoàn phía sau. Ba ngày, trừ Mạc Kính Phong ra, ngày nào nàng cũng ăn ngon ngủ ngon. Tựa như đang ở thiên đường. Mạc Kính Phong đã khỏi bệnh, đã bảo là hắn không bệnh nặng như trong tưởng tượng mà, nhưng trên dưới Mạc phủ đều muốn nàng lưu lại, nàng cũng không thể phụ lòng họ, đành phải giả ngốc ăn nhờ ở đậu ở đây thôi. Hơn nữa, trong phủ còn có vô số món ăn ngon, không thử cũng tiếc. Rảnh rỗi một chút thì chạy xuống bếp, như vậy đã là làm tròn vai trò khách nhân rồi. Thiếu gia, ách, Ngọ tiểu thư, người ta gọi là tiểu thúy à, ô thiếu phu nhân tương lai thật là hung bạo. Nàng chỉ nhất thời lỡ miệng kêu. Thiếu phu nhân, thôi, nàng ta có cần chừng nàng ác độc vậy không? Nàng ta còn uy hiếp nàng, nếu dám kêu thêm một tiếng. Thiếu phu nhân, nữa, nàng ta chắc chắn sẽ khâu miệng nàng lại, nàng thì rất cố gắng ở đổi lời nói à, chẳng qua là bị thiếu gia ân cần dạy bảo quá lâu thoáng cái đổi không đến sao. Còn có Nga, bọn ta chịu trách nhiệm hầu hạ ít, ách, Ngọ tiểu thư ba ngày, nàng còn lão không nhớ nổi tên của nàng, chỉ có ở không có đồ ăn lúc mới gọi được đi ra. Hại nàng một chút tồn tại cảm cũng không có. Được rồi, tiểu thúy, phiền ngươi giúp ta lấy bánh cao quế lên, được không? Ngọ Lăng Phong hài lòng nhìn nàng, cho nên mới nói, đám người này đúng là muốn ức hiếp nàng, mở miệng một tiếng hai tiếng đều là. Thiếu phu nhân, hai nàng lúc nào cũng thấy chột dạ. Tiểu nhân gian trá, có muốn ăn súp hạt sen luôn không? Thiếu phu nhân tương lai tham, ách thích ăn đồ cũng không đúng. Ở chung cùng nàng ta mấy ngày, nàng cũng biết nàng ta chỉ thích ăn bánh cao quế hoặc là súp hạt sen, chẳng qua là khối lượng ăn làm người ta thấy hoảng hồn mà thôi. Ha ha, ngươi thật hiểu ta, góc truyện audio.com, sau này người cưới được ngươi nhất định rất hạnh phúc, tên nàng ta là gì nhỉ? A tiểu thúy, ai, chỉ cần có thức ăn, nàng liền không chú ý đến những chuyện xung quanh. Cũng khó trách nàng không nhớ được tên của nàng ta, ai bảo lần nào nàng ta cũng đứng trước mặt nàng giới thiệu đồ ăn làm chi. Thiếu gia mới hạnh phúc nha, tiểu thúy trộm cười ra tiếng, nhìn Mạc Kính Phong đang đến gần các nàng, sau đó nàng liền rời đi. Thiếu gia từng nghiêm túc báo với tất cả mọi người trong phủ trong lúc hắn và thiếu phu nhân tương lai bồi dưỡng cảm tình, không ai được quấy rầy, nếu không nhất định bị nghiêm trị. Nữ nhận gả cho các ngươi nhất định rất xui xẻo, Ngọ Lăng Phong không hề hay biết Mạc Kính Phong đang đến gần. Ta kém như thế sao? Mạc Kính Phong ủy khuất quẹt miệng, hắn vẫn đang cố lấy lòng nàng nha. Chỉ tiếc nương tử này hoàn toàn không để hắn vào mắt. Không phải là ngươi không tốt, là ngươi tốt quá, không ai xứng đôi. Vừa thấy hắn đến, nàng lập tức thay đổi thái độ. Ha ha, thật mẫn cảm nha, nương tử, Mạc Kính Phong ngồi bên cạnh nàng, đôi tay không tự chủ vòng qua thắt lưng nàng. Nhớ quá thật muôn ôm nàng một cái. Mấy ngày qua làm ăn có chút vấn đề, hắn bận đến nỗi không thể dành thời gian cho nàng, hại hắn ngày đêm đều nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngọ Lăng Phong trợn mắt nhìn tay hắn vòng qua eo mình. Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Lần sau ta sẽ cho ngươi nghe. Ngươi không thể nhìn nhận ưu điểm của ta sao? Ngươi có sao? Ta nhất định sẽ mở to hai mắt mà nhìn. Ta muốn ôm ngươi, đây không tính là, ách, ngươi làm gì thế, muốn chết sao, tên vô lại này xem nàng là gì chứ, nói muốn ôm là ôm sao. Để ta ôm một chút được không, ta mệt mỏi quá, từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn đã một ngày một đêm chưa được ngủ. Không biết chuyện gì xảy ra, sổ sách hết sai chỗ này đến sai chỗ kia, làm hắn bận rộn chỉnh sửa lại còn làm lỗ vốn không ít. Hắn biết có người cố tình, chẳng qua là chưa biết cha từ đâu mà thôi, sợ đà thảo kinh xà. Mấy ngày qua hắn cũng bận tối mày tối mặt, thậm chí ngủ cũng chỉ có một chút. Sau khi tìm rõ được người nào gây ra chuyện này, mọi chuyện giải quyết xong xuôi, hắn mới nhớ đến nàng. Mạc Kính Phong thật không nghĩ đến mình sẽ yêu nàng như vậy, dù chỉ gặp nhau trong mấy tháng nhưng hắn đã sớm xem nàng như tri kỷ. Ngươi, giống, dù sao nhà ngươi cũng khá giả, không cần phải liều mạng như vậy. Đến Mạc Phủ nàng mới biết thì ra mọi việc trên dưới ở Mạc Phủ đều do Mạc Kính Phong xử lý, Mạc Lão Gia đã gác kiếm từ lớn, không phủ nhận điều này làm cho nàng có một cái nhìn hoàn toàn mới về hắn, lúc trước nàng còn cho rằng hắn là công tử con nhà giàu chỉ biết ăn chơi thế nên mới quấn lấy nàng nhiều ngày như vậy. Ngươi, vậy là đang quan tâm ta sao? Mạc Kính Phong vùi đầu vào vai nàng, ngửi mùi hương đặc biệt tản ra từ người nàng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ha ha, nương tử của hắn đang quan tâm hắn nha. Hừm, buồn cười chết được, ngươi có chuyện thì liên quan gì đến ta? Ngươi, Mạc Kính Phong, ngủ rồi, không thể nào, rốt cuộc là chuyện gì làm hắn mệt mỏi đến vậy? Nàng hẳn là nên hung hăng đẩy hắn ra mới đúng, nhưng khi nhìn thấy thần sắc mệt mỏi trên mặt hắn, nàng lại không nhịn được mềm lòng. Thôi kệ, dù sao cũng không mất khối thịt nào. Hôm đó, là giấc ngủ thoải mái nhất của Mạc Kính Phong. Thỏa mãn đến mức ngay cả khi ngủ, hắn cũng vung khóe miệng lên. Gocchuyenaudio.com Cách đó không xa, Mạc phu nhân nhìn hai người đang ôm nhau, khóe miệng cười đến mang tai. Cách chương